Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, mới người hộ đạo. Bạch mạch thần thức không thể lớn diện tích buông ra, nhưng là vẫn có thể chú ý kèm theo gần một ít sự vật. Một khi có động tĩnh, liền sẽ lập tức phòng ngự. Bạch mạch sợ là sợ khi thiên quan tài không cách nào khu động. Cái này còn thật là muốn chết. Tu la bí thuật cũng vung không ra uy lực. Dạng này phi hành một canh giờ, vậy mà cũng không có thấy một tòa phồn hoa Cầm Vũ Thành xuất hiện trong tầm mắt. Chẳng lẽ chúng ta đi nhầm? Đây không phải đi Cầm Vũ Thành phương hướng. Nhã Vi lại mở bản đồ ra kiểm tra. Hẳn là a, ngươi xem. Bạch mạch hướng về phía nơi xa một chỉ. Chỉ thấy tại xa xa chân trời, Nhã Vi cũng hiện một chỗ khổng lồ bóng đen. Ước chừng có trăm hơn cây em tả hữu. Càng ngày càng gần, không là sống vật, lại là một tòa tàn bại di tích. Tổn hại tường đoạn ngói. Ở trong ánh tà dương vô cùng tang thương. Đây chính là đã từng phồn hoa cường thịnh Cầm Vũ Thành sao? Bạch mạch không có tin tưởng bản thân con mắt. Không sai, liền nơi đây. Đáng tiếc đã nhiều năm như vậy. Ngày xưa thời gian không còn. Ngay cả vô thượng sát đế đều sẽ bị năm tháng mài hết. Huống chi một tòa người phàm nho nhỏ thành trì. Nhã Vi đi ở phía trước. Thỉnh thoảng hội có một ít chuột chi chi từ một chút mảnh ngói chạy vừa ra. Chui vào mặt khác một đống kiến trúc tàn phiến bên trong. Nhớ tới trong lồng giam sát đế thi cốt. Nhớ tới hắn đã từng truyền thừa nói. Không khỏi thổn thức. Có phải hay không là sát đế tộc nhân thật cảm nhận được trong cõi u minh di chúc? Từ bỏ tu chân. Bởi vậy, về sau từ sát đế tại thời kỳ cường thịnh. Một lần nữa quy hoạch kiến trúc Cầm Vũ Thành ầm vang đổ sụp. Năm tháng thậm chí ma diệt trong thành tất cả mọi người tu chân hào quang. Mặc dù tà dương như trước, nhưng lại khó mà tìm ra đã từng huy hoàng. Phàm nhân thành thay đổi tại tu chân thế giới bên trong thực sự tính không được cái gì. Nếu có người còn nhớ rõ sát đế, hội đến đây phúng viếng thành trì. Nay sát đế đã trải qua vẫn lạc mấy vạn năm, lại khó có người đến đây tưởng nhớ. Tòa này Cầm Vũ Thành đã sớm thành tử thành, lại không có người ở. Thực sự là trong cõi u minh nhất định, ta sẽ tại sát đế cố hương. Lang thang, lại khổ hải liền sắp khô cạn, sinh mệnh gần như tịch diệt. Bạch mạch một bên tại vứt bỏ trong thành trì khắp đi. Một bên đem sát đế đã từng lưu lại quyển trục, cảm ngộ chân đời sau sát đế đã từng đi qua đường. Tưởng tượng thấy hắn là như thế nào tại dạng này trong thành trì diễn sinh làm tế tiên thai bên. Trên phất tay ngàn vạn cường giả tối đỉnh vẫn lạc tư thế oai hùng. Thế nhưng là cuối cùng nhưng chỉ là lưu lại 9 cái chữ bằng máu. Sau đó ta tộc nhân không cho phép tu chân. Chẳng lẽ sát đế tộc nhân thật không tu chân? Toàn bộ trong 5 tháng vẫn lạc. Truyền thừa đoạn tuyệt. Hay là di chuyển ở đâu? Có thể hay không cùng bạch ra một dạng. Bạch mạch lập tức sinh một ý nghĩ như vậy. Ý nghĩ này đem mình dọa sợ. Cơ hồ hoài nghi mình giống như lấy ma. Ở chỗ này có thể tĩnh dưỡng thương thế. Cho dù không có người hộ đạo, cũng tuyệt đối an toàn. Hai cái tìm làm trong thành nhất kiến trúc lớn. An giấc xuống tới. Bạch mạch tự giễu cười cười. Thật tốt. Cả tòa thành thị liền hai người chúng ta. Chúng ta bây giờ là danh phù kỳ thực chủ nhân. Sát đế nếu là có thể sống tới, cũng sẽ bị ai tức chết. Nhã Vi khuôn mặt nhỏ rốt cục hiển hiện một tia đáng yêu ý cười. Sát đế sẽ không đi sống tới. Bạch mạch cười khổ một tiếng. Nắm vuốt hai khối rưỡi dai huyền tinh. Đem một cái ném cho Nhã Vi. Càng đem mình tại Ly Lạc Thánh Tôn đạo thai đại giới hỗn độn thiên đạt được thủy tinh lấy ra một ao. Đưa cho Nhã Vi, tu luyện không có linh nguyên là không được. Hiện tại thương thế nặng như vậy, toàn bộ nhờ cái này. Bạch mạch chìm lòng yên tĩnh ngồi xuống. Vạn pháp quy nhất, tâm cảnh trong suốt, lập tức đem cái kia một ao hỗn độn thiên thủy tinh lấy ra. Đổ vào đan điền trong khổ hải, trị liệu liền sắp khô cạn khổ hải. Khổng lồ thủy tinh khí tức, không đến một thời ba khắc, liền đem khổ hải đổ đầy. Trên đó trời quang mây tạnh, rất là hùng vĩ, càng có một tia hỗn độn khí tức ở trong đó ẩn ẩn lưu động. Bạch Mạch đem toàn bộ thể xác tinh thần đều đắm chìm tại trong khổ hải. Giống như muốn ngủ, cả tòa vứt bỏ thành thị, giống như có trở về sinh mệnh bản năng. Bạch Mạch chưa hẳn hai mắt, khổ hải trở lại còn sinh cơ. Tư dưỡng cái kia bị bất tử yêu vương nổ tan dấu vết. Mỗi một giọt khổ hải chi thủy tích tích nhảy nhót, cùng vậy muốn đem chết héo sinh mệnh chi thụ dung hợp. Bạch Mạch cũng liền theo chi tâm cảnh cùng tòa thành thị này dung hợp. Gió thổi di tích là cái kia tiên cổ thê lương phong. Xa gần phiêu động là cô đơn ngàn vạn năm tiếng vang. Tại hắn sâu trong tâm linh có đạo có chút quang dần dần dâng lên. Thật giống như thần dương ra biển, đang thu nạp lấy trong bể khổ vô tận tinh túy, càng đang phun ra nuốt vào lấy sinh mệnh chi thụ vô tận tinh khí. Dần dần hóa thành trong khổ hải duy nhất, nắm giữ trong tay ngũ giai huyền tinh khổng lồ cuồn cuộn linh khí chăm chỉ không ngừng hút vào. Khổ hải nước biển hùng vĩ lan tràn, sinh mệnh chi thụ rút lần nữa nhánh mầm, ánh sáng mặt trời mới nổi lên hào quang nhiên sáng lên bình minh. Đó là một vệt yêu ta chi quang, cửu lê tộc vô thượng tà quang bí thuật, mặc dù còn không có thi triển đi ra, nhưng là tối thiểu nhất đã trải qua lĩnh ngộ được đạo ý. Tà quang, tam đại tu la bí thuật một trong, không biết uy lực như thế nào. Bạch Mạch chuyên tâm tại cảnh giới tu luyện, lĩnh ngộ thần thông, trị liệu khổ hải bị thương, đi qua một số thời gian tu luyện, cầm trong tay ngũ giai huyền tinh hóa thành bột phấn. Trong đó linh khí toàn bộ bị hút khô, thần thức khẽ động, lại lấy ra một khỏa, tiếp tục tu luyện, 1 tỷ huyền tinh cứ như vậy, vẫn chưa tới một ngày liền không? Chỉ sợ sẽ là cửu lê tộc đại năng đều sẽ ánh mắt bạo tạc đi. Lại là thiên văn con số, không biết về sau, còn cần nhiều hơn bao nhiêu dạng này thiên văn con số mới có thể đưa Bạch Mạch bước vào pháp thân. Cảnh giới Bạch Mạch hiện tại đã trải qua quản không nhiều lắm, hắn phải nhanh một chút phục hồi như cũ, nhưng sau tế luyện khi thiên quan tài, lại là ngay cả 3 ngày trôi qua. Một ngày này, cầm vũ thành bỗng nhiên vang lên trận trận dương cầm, cái này dương cầm ngay từ đầu vẻn vẹn như có như không một tia. Càng về sau vậy mà từ trong thành hướng về khắp nơi khuếch tán, cơ hồ muốn lan tràn toàn bộ phế tích. Nhã Vi đứng ở dương cầm trung tâm, phía sau một màu mênh mông, nàng hai mắt nhắm nghiền, nhưng là đôi cánh tay rũ xuống hai bên, 5 ngón tay trống ra, toàn thân trên dưới sáng chói chói mắt, cả người ảnh tựa như một khối lóa mắt mỹ ngọc, càng giống tiên giới giáng lâm tiên nữ, tung bay theo gió váy tú linh động như sóng, nàng tiến kết nối thiên văn cảnh giới. Giờ phút này Bạch Mạch đã trải qua từ tu luyện ở trong bị bừng tỉnh. Nhìn lấy hắn mộc mạc thân ảnh chậm rãi tung bay. Không bên trong lưu chuyển nguyệt hoa làm nổi bật lên nàng bất phàm. Cả người thân cực kỳ tiếp cận đại đạo. Chẳng lẽ nàng đạt được cửu lê tộc đạo pháp chân chính huyền bí. Trở thành cực kỳ nghịch thiên thể chất. Bạch Mạch hiện tại Nhã Vi hiểu đạo lý đồng thời. Căn bản không có tận lực đi câu thông thiên địa. Nhưng lại có thiên địa quy tắc tự chủ cùng tiến hành câu thông. Đây là một loại đối với đạo tán đồng. Chỉ có phi thường tu chân thể chất, nắm giữ phi thường cảnh giới người mới sẽ làm đến điểm này. Trên người nàng khí tức đã ở chớp mắt kịch biến, giống như liền muốn cùng không gian dung hợp làm một thể. Sở hữu tự nhiên trong không khí ít ỏi linh lực đều sẽ không chỗ nào trở ngại tiến vào nàng huyết mạch. Phụ trợ nàng kéo dài tới khổ hải, diễn sinh thiên văn, giờ khắc này thiên địa chính là Nhã Vi. Không có người có thể kết thúc một loại mới cửu lê truyền thừa mở ra. Từ hiểu đạo lý bên trong tỉnh lại, từ không trung vừa sải bước dáng trần cát bụi, Nhã Vi nhìn lấy Bạch Mạch, hai mắt không hề bận tâm, bình tĩnh nói, ta muốn trở về nghe tu tổ giảng đạo, mở ra chính ta đạo tràng. Có thể mở ra bản thân đạo tràng người, cơ hồ ít nhất đều cần đột phá chảm thiên cảnh giới. Tấu lên trên, cho tới bây giờ không nghe nói lại có người có thể tại thiên văn cảnh giới liền có thể. Thế giới này thật quá điên cuồng, chính là Ly Lạc đảo, hải ngoại cộng lại cũng sẽ không có cái thứ hai. Nhã Vi vọt người lên, dương cầm hoành âm kéo dài như thoi đưa. Bạch Mạch sợ hãi thán phục, phúc họa tương y. La Thương rời đi để cho nàng đầu tiên là mất hết can đảm, lại nhân họa đắc phúc, bước vào vô vi vì huyền diệu cảnh giới, thành tựu cửu lê tộc vị thứ nhất có tư cách mở ra đạo tràng người tuổi trẻ thiên kiêu. Nguyên bản trước đây không lâu, cửu lê tộc bên trong một cái luyện khí tu sĩ, nhất minh kinh nhân, trấn trụ các đệ tử, càng dùng tông môn yêu ái hữu gia, truyền thụ toàn bộ tu la bí thuật. Giờ phút này, rốt cuộc lại xuất hiện tân hộ đạo chi nhân. Nguyên bản điệu thấp cửu lê tộc, yên lặng trong vài năm, nghiễm nhiên có hy vọng trở thành ly lạc đảo thứ nhất đại tông môn. Chính là hải ngoại đều chưa hẳn có khổng lồ như thế thế lực người. Sau đó, cửu lê tộc nhất định toàn lực bồi dưỡng nàng. Chính là tu tổ cũng có thể sẽ tự mình thu nàng làm đệ tử, truyền cho hắn đạo pháp, để cho nàng tới đón tục cửu lê đại đạo, làm tông môn người hộ đạo, hay là ngồi xuống, nghiên cứu bản thân đi. Bạch Mạch cười khổ một tiếng. Thương thế sau khi khôi phục Bạch Mạch, cảnh giới lại có tăng lên. Khi thiên quan tài thượng cổ phù cùng chữ cổ rốt cục có một ít buông lỏng, đem đặt ở hóa phàm trong đỉnh, tế ra tu la chân hỏa, đem bắt đầu dài rằng giặc nung khô. Lúc đầu tĩnh mịch im ắng, nhưng là ở nơi này khi thiên quan tài bị nung khô sau một thời gian ngắn, cái này hắc kim quan tài vậy mà không có ra đôm đốp đứt gãy vang động. Hết lần này tới lần khác du dương êm tai, tựa như cổ nhạc vang lên. Cự đại quan tài tại hóa phàm trong đỉnh chìm nổi, ánh sáng màu đen bên trong lóe ra lưu động đi ra ám kim sắc chữ cổ. Cổ phù, tản ra kỳ dị gợn sóng. Diệp Diệp sinh huy tại những chữ cổ này cùng cổ phù bên trong. Bạch Mạch tâm thần phảng phất bị liên lụy đến trong lồng giam. Càng tại chỗ trong lồng giam, dần dần sinh sinh một chút phá thành mảnh nhỏ hình ảnh. Hắn giống như là nhìn thấy một cái khác bản thân, đi ở một chỗ hoang tàn vắng vẻ địa phương nơi này quen thuộc lại mạch sinh, nhưng lại cơ hồ không cách nào nhớ lại bất cứ chuyện gì. Hoang vu khí thể giống như đối với hắn cũng tình hữu độc chung, tập kết trở thành chậm rãi dáng mây xoay quanh lên đỉnh đầu. Quang ảnh lưu truyền, cái kia dáng mây lại dần dần thoát cách mình, bay đến trước mặt nơi xa, lại dần dần huyễn hóa thành một mảnh mặt đất màu đỏ ngòm. Tại cái này mặt đất màu đỏ ngòm bên trong, đỉnh thiên lập địa một cái huyết sắc tháp cao. Tháp này phảng phất nguồn gốc từ man hoang, mang theo cách thế khí tức. Huyết tháp bên trong là giam cấm ức vạn sinh vật. Lúc này cái kia bản thân từng bước một đạp đi, một cước chân đạp nát viễn cổ đạo văn, thiên địa rúng động, nhật nguyệt vô quang. Cái kia huyết tháp cảm ứng, vô biên tử khí từ huyết tháp bên trong vọt tới, điên cuồng quyển hướng mình. Bản thân không có nửa điểm ứng phó năng lực, thật giống như cái kia tử khí chính là thiên đạo. Mình đã chết đi nhưng còn không có rơi luân hồi, muốn nghịch thiên nhưng lại không cách nào. Tử khí quấn thân, đem chính mình trấn áp tại một cây cầu dưới. Cầu kia tên, làm sao? Chính tại chính mình ý chí mê ly thời khắc, nhìn thấy cầu nại hà xuống nước bên trong bỗng nhiên hiện ra một bộ cự đại hắc kim quan tài. Cái kia bên trong, vậy mà, bản thân tâm thần rung chuyển, thần kinh liên lụy, bỗng nhiên lại một đạo hủy diệt tính khí tức đánh tới. Chặt đứt thiên địa, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.